3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thu phục. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này thật là nói một chút cũng không sai. Linh tinh đối với thôn dân sức hấp dẫn đã vượt ra khỏi hắn sợ hãi. Hắn hết sức phấn khởi mang theo những thứ này thú tu đi mua quần áo. Nhưng là không biết sao căn bản không có bọn họ cái này dáng có thể mặc. Nhưng này cũng không là vấn đề. Có tiền còn sợ không mua được quần áo. Lượng thân làm theo yêu cầu. Thú tu yêu cầu cũng không cao. Thoải mái cùng bền chắc hai điểm này thỏa mãn liền có thể. Cơ hồ một ngày, thợ may nắm chặt làm gấp rút. Một là sợ tốc độ quá chậm chọc những thứ này cự hán mất hứng. Hai là bọn họ nắm gấp ba giá tiền khỏi nhất có nhiều sức lực. Buổi tối thôn dân an bài những thứ này tráng hán tốt ăn ngon một trận phong phú cơm nước. Mặc dù ăn suốt hai cái nướng toàn bộ dương, còn có mười mấy vỏ rượu trắng, nhưng là còn sót lại tiền cũng vui để cho thôn dân tâm hoa nổ phóng rồi. Càng làm cho thôn dân thụ sủng nhược kinh là thú tu lại cho hắn một quả linh tinh. Hắn cảm tạ ân đức đi ra ngoài cho thú tu môn hỏi thăm tin tức đi. Trở lại thuận tay trả lại cho thú tu môn sao đái trở lại một khối khu vực đồ trở lại. Ngày thứ hai làm thú tu thay quần áo xong, lại đơn giản mua sắm đi một tí vật thường dùng, liền lại lần nữa biến mất ở trong rừng sâu. Thú tu bắt trước ra cuốn lên khu vực đồ, một đường tìm được Thạch Huy Thành. Bây giờ Thạch Huy Thành kém xa trước như vậy phồn vinh. Thạch Sơn Môn bị diệt môn sau đó, Thạch Huy Thành đi rất nhiều người, vô luận là trăm họ hay lại là thương nhân. Bây giờ Thạch Huy Thành phảng phất còn bao phủ ở không khí trầm lặng bên trong. Sát mông các loại thú tu không có đi Thạch Huy Thành đi lang thang. Bọn họ trực tiếp vòng qua Thạch Huy Thành, tìm được Thạch Sơn Môn. Khắp nơi đều là ngã trái ngã phải đổ nát thê lương. A Hồng nhìn thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi đỉnh núi. Cũng là không khỏi cảm thán một câu. Thạch Sơn Môn thật là bị tiêu diệt hoàn toàn. Thú tu môn khắp nơi vòng vo cả ngày. Rách rách dưới đỉnh núi thật sự là không có cách nào ở. Dứt khoát bọn họ ở giữa sườn núi phát hiện gìn giữ như cũ hoàn chỉnh ẩn kiếm môn địa chỉ cũ. Cho nên cũng liền tạm ở lại đây. Lúc này Bắc vực Thiên Hành Đạo nội bộ đang ở tổ chức một lần hội nghị. Nội dung phức tạp ước chừng 2 giờ sau đó mới đến hồi cuối. Một chuyện cuối cùng, trước đó vài ngày, Tây vực nô thú cung người may mắn còn sống sót bây giờ chạy trốn tới chúng ta Bắc vực. Thú tu, ta cho là nên đem bọn họ phần này chiến lực thu phục đến Thiên Hành Đạo. Bọn họ mới mười mấy người, không đủ phân lượng, vậy các vị cảm thấy phải làm thế nào? Cũng không thể để mặc cho bọn họ bất kể đi, vạn nhất là vạn bảo thương hội nội gian làm sao bây giờ? Thiên Hành Đạo tu sĩ chỉ thảo luận chốc lát, liền đem những thứ này thú tu vận mệnh quyết định, mặc dù thú tu cũng là một phần rất khả quan chiến lực, nhưng là thay vào đó nhiều chút thú tu số người quá ít. Hơn nữa bọn họ đối Bắc vực không có quy trúc cảm. Cưỡng chế thu phục ngược lại thì có tai họa ngầm. Mặc dù mấy cái ngưng dịch cảnh thú tu vén lên không là cái gì đợt sóng. Nhưng là lúc này vạn bảo thương hội đã hướng đông vực tiến phát. Nói không chừng có hậu thủ gì ở đề phòng bọn họ. Những thứ này thú tu nếu quả thật là vạn bảo thương hội hàng phục nội gian. Vậy coi như là Bắc vực cắm vào một cây gai. Cho nên cùng với thu phục không bằng lái, mặc dù hơn 10 người thú tu còn chưa đủ vạn bảo thương hội nhét kẽ răng, nhưng là có thể tiêu hao một ít là một ít. Thiên Hành Đạo quyết định để cho những thứ này thú tu khu xử linh thú đi cùng chú đóng ở Bắc vực. Biên giới vạn bảo thương hội liều mạng, về phần kết quả như thế nào bọn họ cũng không trọng yếu. Ngược lại thú tu ở trong mắt bọn hắn cùng dã thú không khác. Sát mông các loại thú tu rất hài lòng bây giờ chỗ ở. Mặc dù bây giờ Thạch Sơn Môn đổ nát không ra dáng tử, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này lưu ly chán nản người mà nói đã đủ rồi rồi. Sát Mông đám người mỗi ngày cũng là không có chuyện làm. Thỉnh thoảng A Hồng sau đó Sơn hỏi dò một chút tin tức. Còn không chờ đến những thứ này thú tu chán ngán bình thản sinh hoạt thời điểm, đã có nhân tìm tới cửa. Hãy xưng tên ra. Sát Mông nhìn đối diện chỉ có 4 gã ngưng dịch cảnh tu sĩ, nhưng là dùng mệnh lệnh giọng hướng bọn họ câu hỏi. Nếu là lúc trước Sát Mông trực tiếp vẫy mấy cái bàn tay, đem những này nhân phiến qua một bên, nhưng là trải qua môn phái tan biến, Sát Mông đã sớm học được khống chế tinh khí. Hắn trầm giọng hỏi, nô thú cung Sát Mông, các ngươi là người nào? Một tên cung tu dùng thập phần khinh thường giọng nhạo báng đạo. À, bây giờ còn có nô thú cung sao? Thế nào ta nghe nói đã sớm bị Vạn Bảo Thương Hội diệt đây? Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm chết sao? 4 gã tu sĩ nhìn quần tình chọc giận thú tu, không có sợ hãi chút nào, thậm chí còn về phía trước đạp mấy bước. Mông Sát sắp xếp lên cánh tay thô to, cũng không phải là muốn giáo huấn đám người này, mà là tỏ ý để cho A Hồng đám người khống chế xong tâm tình. Bởi vì nơi này dù sao không phải là nô thú cung, cũng không phải Tây Vực, các ngươi có chuyện cứ nói. Cung tu gật đầu một cái, vẫn tính là có một cái hiểu chuyện. Chúng ta phụng mệnh tới thu nhận các ngươi vào Thiên Hành Đạo. Thiên Hành Đạo, thế Thiên Hành Đạo. Những ngày qua Sát Mông đối Thiên Hành Đạo cũng coi là có hiểu biết, nhưng là Thiên Hành Đạo đột nhiên tìm tới cửa, luôn cảm giác không hảo tâm gì. Bất quá đi Thiên Đạo là có thể cùng Vạn Bảo Thương Hội chống lại Bắc Vực thế lực, cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng là lòng người không thể dò được, lại vừa là ở trong loạn thế, hết thảy đều làm xấu nhất chuẩn bị. Thiên Hành Đạo tên sớm có nghe thấy, nhưng là sư huynh đệ chúng ta đã chán nản chiến loạn, có thể ở nơi này có một chỗ ngồi quá phàm nhân sinh hoạt liền có thể. Một tên phù tu dậm chân mà ra, quét mắt Sát Mông đám người, sau đó từ từ nói tới, nô thú cung là bị Vạn Bảo Thương Hội tiêu diệt. Vạn Bảo Thương Hội cũng là địch nhân chúng ta, chính sở vị địch nhân là bằng hữu. Chẳng lẽ giữa bằng hữu không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Lại nói các ngươi sẽ không muốn vì chết đi đồng môn trả thù tuyết hận sao? Phù tu ngắn ngủi này mấy câu nói khẳng khái có lực, thành công kích phát thú tu môn báo thù dục vọng, còn có thể giữ thanh tỉnh cũng chỉ có Sát Mông cùng A Hồng rồi. Báo thù không nhất thời vội vã, hy vọng mấy vị cho chúng ta một chút thời gian suy tính một chút. Cung tu tựa hồ đối với Sát Mông câu trả lời rất không hài lòng, mới vừa muốn nói gì lại bị bên cạnh phù tu ngăn lại. Phù tu ngữ khí ôn hòa trả lời, 3 ngày sau chúng ta tới nữa, chỉ hy vọng các vị không nên để cho Thiên Hành Đạo thất vọng. 4 người đi sau đó, còn lại thú tu còn mặt đầy nghi ngờ hỏi, sư huynh, chúng ta vì sao còn phải cân nhắc đâu rồi? Ta xem gia nhập Thiên Hành Đạo rất tốt a. A Hồng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, sau đó cho những thứ này đơn thuần sư huynh đệ giải thích một phen. Bọn họ thái độ ngạo mạn, căn bản cũng không có thành tâm thật ý, trong này tuyệt đối có mờ ám. Sát Mông đồng ý gật đầu một cái, những người này không có hảo ý, chỉ là mấy câu nói liền đem các ngươi đả động rồi hả? Các ngươi có thể hay không dài một chút suy nghĩ? Bị giáo huấn thú tu môn cũng bắt đầu suy nghĩ, mặc dù bọn họ đơn thuần nhưng cũng không đại biểu ngu dốt. Rất nhiều chuyện liên hệ với nhau, bọn họ cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Thiên Hành Đạo không yên tâm chúng ta đây rời đi nơi này là được. Nơi này là Thiên Hành chính gốc bàn, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người sư huynh kia là ý gì? Sát Mông không biết thế nào bỗng nhiên cũng nhớ tới Tô Giả. Nếu như Tô Giả vẫn còn ở Thạch Sơn Môn là tốt,